kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 64, điểm rèn luyện. 2 triệu, không phải vật liệu, mà là chiến kỳ bên trong ẩn chứa ý chí sao? Ngay tại Lục Thần suy tư thời điểm, Lam Dạ có chút cảm thán thanh âm vang lên. Không nghĩ tới điện hạ lại muốn cái này đồ vật. Lấy có chút sầu não thanh âm, Lam Dạ nói ra cái này chiến kỳ hết thảy. Mảnh này quỷ cảnh ra vô thanh vô tức. Chờ chúng ta phát hiện lúc, nơi đây đã bị tà ma xâm chiếm hơn phân nửa. Thời khắc cuối cùng là gia tộc bọn ta xanh thảm quân đoàn. Bọn hắn làm đội cảm tử xông vào nơi đây cho chúng ta tranh thủ thời gian. Đợi viện quân đến thời điểm, xanh thảm hộ vệ đội đã toàn quân bị diệt. Chỉ có mặt này chiến kỳ lưu lại. Như vậy sao? Lam Dạ để Lục Thần cũng trầm mặc. Một chi quân đội đứng trước tuyệt cảnh lại tử chiến không lùi. Dạng này đội ngũ có tư cách lưu lại mình ý chí. Mà nghe được Lam Dạ lời nói về sau, lấy thêm lên mảnh này cờ xí, Lục Thần trong lòng cũng có một loại phụ trọng cảm giác. Hít sâu một hơi, lần nữa mở ra, Lục Thần trong mắt đã có quyết nghị. Các ngươi bảo vệ ý niệm ta đã cảm thụ đến, ta sẽ không thủ hộ, nhưng uy hiếp ngươi nhóm tà ma ta sẽ toàn bộ giết sạch. Cho nên, nghỉ ngơi đi. Nói như vậy, Lục Thần nhận lấy chiến kỳ, cũng nhận lấy xanh thảm quân đoàn ý chí. Bởi vì chiến kỳ lời nói, hiện trường có chút nặng nề, nhưng sau đó tìm tới hai kiện vật phẩm, cuối cùng để Lục Thần trên mặt có mỉm cười. Hơi tách ra vừa rồi nặng nề, còn lại hai kiện vật phẩm liền bình thường nhiều. Một kiện là tà ma hài cốt, kia là một bộ cứng rắn khung xương. Lục Thần đạt được hệ thống nhắc nhở là hấp thụ khung xương bên trong tinh hoa, có thể tăng cường cương cân thiết cốt bên trong xương cốt cứng rắn. Một kiện khác là một thanh chiến phủ. Đương nhiên, dìu không phải trọng điểm. Trọng điểm là bên trong ẩn chứa lôi thạch. Lục Thần nhưng làm lôi thạch lấy ra dung nhập xuyên thấu la sát chi bất diệt bên trong. Kể từ đó, xoay tròn thiên luân, trừ mang theo sắc bén cùng cắt chém bên ngoài, còn đem mang theo lôi quang. Lôi quang phá ma, cùng xuyên thấu la sát chi bất diệt hóa thành thiên luân hoàn mỹ phù hợp. Nếu có đại lượng lôi thạch, ta xuyên thấu la sát chi bất diệt tại chỗ liền có thể tiến hóa. Đáng tiếc, nơi này lôi thạch chỉ có một điểm. Căn bản là không có cách để xuyên thấu la sát chi bất diệt tăng lên tới cao cấp. Còn tốt, Lam Gia đã hứa hẹn. Chiến tranh kết thúc liền sẽ cho ta đại lượng lôi thạch. Khi đó, ta xuyên thấu la sát chi bất diệt đem tiến hóa thành lôi đình nhật quang bảo luân. Chính là có chút kỳ quái, xoay tròn bảo luân kèm theo lôi đình tổng cảm giác cùng cưa điện đồng dạng. Được rồi, chỉ cần có thể gia tăng uy lực là được. Một bên cảm thán, một bên nhìn xem trong tay ba kiện có thể dung nhập thân thể mình bên trong vật phẩm. Lục Thần trên mặt cũng lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Ta thật sự là thiên tài. Huyết nhục cổ bảo nguy cơ để ta được đến thu hoạch lớn nhất. Lục Thần đang vì mình thông minh tài trí mà cao hứng. Một bên khác, Lam Bá cùng Lam Dạ nhìn xem Lục Thần chọn lựa vật phẩm thân ảnh, cũng cười. Vương tử điện hạ thích những vật này, cũng không phải là vô dục vô cầu. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt a. Trải qua thế kỷ 21 giáo dục, Lục Thần cũng không tính đần, chỉ ít trí thông minh bình thường. Mặc dù có thiên khải sau thường xuyên không cần trí thông minh, nhưng cũng không có đến ngốc tình trạng. Chỉ là thế kỷ 21 Lục Thần cũng chỉ là một cái người thường. Hắn có lẽ kiến thức không ít, nhưng luận âm mưu quỷ kế căn bản chơi không lại làm thành chủ Lam Gia. Dù là gia hỏa này là cái cổ nhân, nhưng luận kiến thức lại song bạo Lục Thần. Khi Lục Thần nói huyết nhục cổ bảo nguy hiểm thời điểm, Lam Dạ đã biết Lục Thần muốn một vài thứ, nhưng biết Lục Thần cần đồ vật về sau, làm giả cũng không muốn biện pháp chối từ, mà là chủ động cho. Đây không phải làm giả thiện lương, mà là thực lực cường đại chỗ tốt. Khi thực lực hoặc là quyền lợi đến mức nhất định, những này chiếm giữ cao vị người xưa nay không dùng lo lắng cho mình tiền tài không đủ dùng. Ngược lại là một ít thương nhân hoặc là người phía dưới sẽ ý nghĩ thiết pháp đem tiền tài đưa cho những cường giả kia, chỉ vì lôi kéo một chút quan hệ, thậm chí không đến nhất định giai cấp. Người nghĩ đưa tiền cũng không tìm tới phương pháp. Lục thần lưng tựa man tộc, tăng thêm thiên phú xuất chúng, miễn cưỡng dính cường giả một bên, cho nên hắn hết thảy mới có thể thuận lợi như vậy. Đương nhiên, luận âm mưu cùng lòng người, lục thần xác thực chơi không lại lam giả. Nhưng lục thần cũng rất ít chơi những này hư. Dù là lần này muốn đông tây, lục thần cũng là vì gia tăng thực lực. Mà chỉ cần thực lực cường đại, hết thảy bất lợi cho mình đông tây lục thần đều có cơ hội cự tuyệt. Bắt lấy chính yếu nhất đồ vật, lục thần cũng không sợ hãi bị lừa. Ngược lại là bị lừa những người khác phải gánh vác lo lục thần trả thù. Vô luận như thế nào, lục thần chuyến này xem như tất cả đều vui vẻ. Bất quá, ba kiện vào tay về sau, lục thần có chút lòng tham. Hắn muốn càng nhiều. Bởi vậy, tại thiên khải không cách nào tìm tới phù hợp chi vật về sau, lục thần từng cái sờ lên. Mà tại lục thần sờ lấy vật phẩm thời điểm, một cái nội thị đi tới, vụng trộm tại lam dạ bên tai đã nói một câu. Nghe xong câu nói kia về sau, lam dạ lông mày nháy mắt nhíu lại. Làm sao vậy, đại ca? Trầm mặc một chút, lam dạ thở dài nói, chúng ta thông gia kế hoạch rất có thể muốn thất bại. Vì cái gì? Lam bá có chút không hiểu. Hắn từng nghe nói vương tử điện hạ hy vọng Vân Châu nữ hài trước mắt hợp tác cũng là 10 phần tốt đẹp, xem như tất cả đều vui vẻ. Loại tình huống này vì sao lại thất bại? Tại hắn nhíu mày suy tư thời điểm, lam dạ để lam bá triệt để bó tay rồi. Ta vừa đạt được tin tức xác thực, so với nữ nhân, vương tử điện hạ càng thích chiến tranh, mà lại thần vương tử cũng không phải háo sắc người. Theo ta thám tử bẩm báo, man tộc đại vu chúc vì đem thần vương tử tâm lưu tại man hoang, cố ý tìm tầm 10 vị mỹ mạo vu chúc phụng dưỡng vương tử điện hạ. Nhưng vương tử điện hạ không có đụng các nàng, mà kế hoạch phá sản không chỉ man tộc đại vu chúc. Một ít thương nhân cũng thường xuyên đưa mỹ nhân cho vị vương tử kia, nhưng tất cả mọi người bị đuổi. Lời này để lam bá không lời nào để nói, nhưng nghĩ tới lục thần cơ hồ không ngừng nghỉ chiến đấu, hắn chỉ có thể nói một câu, không hổ là man nhân vương tử. Ai, xem ra không cách nào đem vương tử điện hạ lôi kéo tới a. Lam bá đang thở dài, lam dạ thì là không cam tâm. Không tùy ý thu mỹ nhân quả thật làm cho lam gia muốn hướng lục thần nơi đó nhét người rất khó. Nhưng từ một cái khác phương diện nhìn, nếu như đem người nhét vào chuyên tình lục thần bên người, bọn hắn cũng đem thu hoạch được lượng lớn chỗ tốt. Dù sao, cho dù là thê tử, một mình sủng ái cùng thê thiếp thành đàn phân lượng cũng là hoàn toàn khác biệt. Mà nhìn xem lục thần trong tay chiến kỳ, làm giả cái này lão âm bức trên mặt chậm rãi có chủ ý. Sự tình còn không nhất định a. Hai người vụng trộm trò chuyện thời điểm, lục thần lắc đầu đi ra. Ta thiên khải đúng là ta mạnh nhất thăm dò năng lực, căn bản sẽ không phạm sai lầm a. Nói như vậy, lục thần sắc mặt cũng không dễ nhìn. Muốn thu hoạch càng nhiều lục thần, tại thiên khải tìm không được vật phẩm về sau, trực tiếp lấy tay sờ lên từng cái vật phẩm, nhưng liên tiếp chạm đến cũng không có để lục thần có thu hoạch. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc, hắn vẫn là tin tưởng thiên khải càng tốt hơn. Lắc đầu thở dài, lục thần cầm một mảnh tàn tạ chiến kỳ, cùng một tòa khung xương, còn có một thanh chiến phủ đi ra. Mà nhìn xem lục thần trong tay chỉ có mấy món vật phẩm, làm Dạ sắc mặt có chút không tốt lắm. Hắn hy vọng lục thần có thể cầm càng nhiều. Chỉ có thể nói, nhỏ yếu người vì sống sót mà đem hết toàn lực. Cường đại người, lại có vô số người nghĩ đến như thế nào tiễn hắn đồ vật. Lục thần không thể nghi ngờ là cường đại. Cũng bởi vậy, Lam Dạ trực tiếp mở miệng nói. Điện hạ thật không cần khách khí. Có thể lấy thêm mấy món. Không cần, phổ thông bảo vật đối lục thần không có chút nào tác dụng. Hắn không có lấy hứng thú. Nhìn thấy lục thần thật không có hào hứng. Lam Dạ cũng không nói thêm lời. Chỉ là, nhìn xem lục thần trong tay chiến kỳ. Hắn trên mặt dựng dụng ra một tia ai sắc. Cái này bị lục thần nhìn đến. Thế nào, cái này đồ vật không được. Không phải, chỉ là, nhìn thấy cái này đồ vật. Ta liền muốn đến huynh đệ của ta. Chúng ta huấn luyện chung, cùng một chỗ trưởng thành. Sau đó cùng một chỗ tham chiến. Không nghĩ tới hắn cuối cùng trước ta một bước đi. Chỉ để lại nữ nhi của hắn. Ai, lời này, để lục thần không biết nên nói cái gì. Đồng thời, thảm kịch như vậy cũng là thời đại này trạng thái bình thường. Chiến tranh không ngừng, tự nhiên cũng có vô số gia đình thê ly tử tán. Ngay tại lục thần đi theo nặng nề thời điểm, Lam Dạ mở miệng. Vương tử điện hạ, ta huynh đệ kia tử vong thời điểm, từng phó thác ta chiếu cố nữ nhi của hắn, cũng nói cho ta, tiếp nhận sanh thảm quân đoàn ý chí người, cũng là hắn thừa nhận con rể. Hiện tại ngươi tiếp nhận chiến kỳ nói rõ ngươi cùng hắn hữu duyên. Nữ nhi của hắn liền giao cho ngươi. Đột nhiên chuyển hướng để lục thần kinh ngạc, suy tư một phen về sau. Lục thần liền phải đem chiến kỳ còn cho Lam Dạ, nhưng không đợi lục thần động thủ, Lam Dạ liền mở miệng nói, đương nhiên, ta biết điện hạ thân là vương tử, cưới vợ không thể tùy ý, liền để cháu gái của ta trở thành thiếp thất đi, điện hạ đối chiến thần tử, cũng coi là vì ta huynh đệ kia cùng chiến hữu của hắn báo thù, ta kia chất nữ lấy thân báo đáp. Cũng coi là báo đáp báo thù tri ân. Đây coi như là một kiện ca tụng. Người khác phó thác. Hắn lại chuyển tay đem mình chất nữ bán. Cái này có chút không chính cống. Nhưng muốn minh bạch. Thời đại này là cổ đại. Vẫn là cùng loại với đông phương cổ đại. Bởi vậy. Dù là sanh thảm quân đoàn có truyền thừa. Tiếp nhận đây hết thảy cũng chính là tiền nhiệm quân đoàn trưởng nhi tử. Cùng hắn nữ nhi không quan hệ, cho nên, Lam Dạ bán được đến không có áp lực chút nào. Mà như hắn nói, lục thần xác thực xem như vì sanh thảm quân đoàn báo thù. Ở thời đại này, bán mình táng cha, hoặc là được cứu về sau lấy thân báo đáp đều là rất bình thường sự tình. Lục thần mặc dù thuộc về báo thù, nhưng cũng ở vào này liệt, nghe được không phải cưới vợ. Vẻn vẹn cái thiếp thất, lục thần do dự một chút về sau, cuối cùng gật đầu, quý lam chiến kỳ có thể gia tăng thực lực, về phần thiếp thất địa vị cũng liền so hầu gái cao một chút. Lục thần không ngại nhiều nuôi một chút, cái này nhiều nhất chính là tăng thêm một đôi đũa sự tình. Nếu như là những người khác, có lẽ sẽ giả nhân giả nghĩa một phen tiến hành chối từ. Hoặc là trong lòng muốn lại bị đạo đức ước thúc không dám mở miệng. Nhưng lục thần là thiết thực người. Hắn có thể yên tâm thoải mái đem tiểu vi xem như người hầu sử dụng. Cũng có thể tại cơ gia hiến đến cơ hồng điệp thời điểm trực tiếp cầm xuống. Khi Man Vương ban cho công chúa lúc, vì bảo trì cùng Man Vương quan hệ, lục thần càng là không có một chút do dự lựa chọn một cái xinh đẹp. Có thể nói, lục thần rất là thiết thực, xưa nay không quan tâm cái gì tình a yêu a cái gì. Mặc dù những cô bé này lúc mới tới đều không có tình cảm cơ sở. Nhưng lục thần cho tới bây giờ đều không phải truy cầu cái gì tình yêu người. Ha ha, thời đại này ngay cả sinh tồn đều nhanh duy trì không ngừng. Còn cùng lão tử nói tình cảm, ta mới không có nhiều thời gian như vậy. Đương nhiên. Có thời gian lục thần cũng sẽ không như vậy làm. từ giết chóc bên trong leo lên đến thế giới đỉnh phong. Sau đó bằng vào thực lực thu nạp hậu cung 3000 không thơm sao? Bất quá, mặc dù không lắm để ý, nhưng tiếp nhận xanh thảm quân đoàn chiến ý lục thần cũng sẽ không bạc đại nữ hài kia. Nguyện ý cùng ta liền cùng, không nguyện ý ngay tại vương phủ bên trong làm một cái thị nữ tổng quản đi. Dăm ba câu, làm giả cùng lục thần liền đem một chút nữ hài vận mệnh xác định xuống tới. Mà khi xác định hết thảy về sau, lục thần trực tiếp đi hướng thành lũy bên ngoài. Hắn không có quên mục đích của mình, chuẩn bị thừa dịp phục sinh làm lạnh thời gian, lại đi dã ngoại vơ vét một phen. Khi lục thần sau khi đi, làm giả cùng Lam Bá mặc dù cảm thán lục thần chăm chỉ, nhưng bọn hắn không cùng lục thần cùng đi, thực sự là ngày hôm qua luân phiên chiến đấu để bọn hắn mệt mỏi. Cũng không phải là tất cả mọi người cùng lục thần đồng dạng, thể lực cùng năng nguyên gần như vô hạn. Cũng bởi vậy, hôm qua thần tử Mộc Ân điều động đại quân vây công lục thần cũng không tính sai. Người thường, cho dù là phong hào cấp anh hùng đều sẽ bị thần tử mưu kế lôi chết. Chỉ là lục thần rõ ràng siêu cách, cho nên thần tử thất bại, không đề cập tới trong sương mù thần tử. Lúc này, Lam Bá cau mày nhìn về phía Lam Gia, phiền não nói ra, để Lam Duy nữ nhi đi qua làm gì? Nàng cùng chúng ta quan hệ cũng không thân cận. Không cần lý do này, chúng ta có biện pháp đem nữ hài đưa đến vị vương tử kia bên người sao? Nói đến nơi này, Lam Gia phát ra ý cười. Về phần cùng chúng ta quan hệ không thân cận, làm sao có thể? Ta thế nhưng là nhớ kỹ nhà ta tam nữ cùng Duy huynh nữ nhi quan hệ rất là mật thiết. Cả hai thậm chí có chung hầu một chồng lời thề. Duy huynh nữ nhi gả đi, nhà ta tam nữ sợ hãi tỉ muội nhận ủy khuất, càng sùng bái Man Vương điện hạ, còn có chung hầu một chồng lời thề. Cái này không nói rõ nhà ta nữ nhi cũng cùng vương tử điện hạ hữu duyên à? Nếu như vương tử điện hạ thật trở thành Man Vương, tỉ muội cộng đồng ngưỡng mộ, cũng bởi vì lời thề đồng thời gả cho vương tử, cái này có lẽ sẽ trở thành một cọc giai thoại. Nhà mình ca ca, để Lam Bá triệt để thêm kiến thức. Hắn nhưng không biết nhà mình ca ca nữ nhi khi nào cùng Lam Duy nữ nhi thân mật. Bất quá, Lam Bá có lẽ không thông minh, nhưng da mặt đủ dày. Rất nhanh, hắn liền cười hắc hắc mở miệng nói. Đại ca, tiểu nữ nhà ta cũng thường xuyên cùng Duy huynh. Ha ha. Cảm thấy chỉ thêm một đôi đũa liền có thể giải quyết sự tình lục thần. Cũng không biết trải qua Lam Dạ cùng Lam Bá tính toán sau rốt cuộc muốn lại thêm vài đôi mới đủ. Đương nhiên, lúc này lục thần cũng không có tâm tình suy nghĩ những thứ này. Hắn đã tiến vào mê vụ, mà lần này, để lục thần ngoài ý muốn chính là, trong sương mù thần tử không còn tiến công lục thần. Xuất thuộc về bọn chúng tà ma cũng là như thế. Đây là co lên đến chờ chúng ta tiến công sao? Tại sao phải sợ a? Các ngươi không ra, có thể điều động đại quân tới a? Dù sao tà ma vô tận, giết chi không dứt, không dụng tâm đau. Đây chính là lục thần suy nghĩ nhiều. Tà ma chi khí am hiểu hủ hóa, càng am hiểu ăn mòn. Bàn về bạo binh năng lực cùng vực sâu ác ma cùng tinh tế trùng tộc là không kém cỏi chút nào. Thậm chí, đặc thù đặc tính, để tà ma chi khí còn có thể trái lại ăn mòn trùng tộc. Nhưng dạng này tà ma chi khí, diễn sinh ra tà ma cũng không phải vô cùng vô tận. Chủ yếu hơn chính là, cấp thấp tà ma còn tốt, cường đại tà ma lại rất khó được. Cường giả phần lớn ý chí kiên định, mà tà ma tự thân muốn tiến hóa cũng cần trắng trợn giết chóc nhân loại. Thậm chí là hủy diệt thế giới mới có thể xuất hiện. Cũng bởi vậy, thần tử Mộc Ân không quan tâm cấp thấp tà ma, một chút tinh nhuệ tà ma vẫn là sẽ thu nạp lên. Mặc dù không biết quái vật kia vì cái gì thích giết chóc những này bẩn thỉu rác rưởi, nhưng không thể đem bọn gia hỏa này để tên kia giết. Vừa nói, độc nhãn cự nhân cũng hóa đá mấy cái tinh nhuệ tà ma, đem bọn nó lấp nhập bụng của mình bên trong. Thật là khó ăn, vẫn là nhân loại huyết nhục mỹ vị. Thật muốn ăn, nói khó ăn, độc nhãn cự nhân tay lại không ngừng huy động. Từng cái tà ma bị đầu nhập vào trong miệng. Đây chính là bị ô nhiễm hạ tràng. Tinh nhuệ tà ma là thần tử mộc ân thuộc hạ, càng là nó lương thực. Đương nhiên, phía dưới tà ma cũng không phải trung thành hạng người. Bọn chúng thần phục thần tử mộc ân chỉ là bởi vì thực lực. Nếu có cơ hội, bọn chúng tuyệt đối phải đem thần tử mộc ân triệt để giết chết, cướp nó hết thảy. Bất quá, những này cùng lục thần không có có quan hệ. Thần tử không xuất hiện để trong sương mù tà ma thật to giảm bớt. Nhưng tà ma hỗn loạn, cho dù là thần tử cũng vô pháp trưởng khống tất cả tà ma. Cho nên, trong mê vụ du đãng lục thần mặc dù không cách nào giống ngày hôm qua dạng trong vòng mấy tiếng liền thu hoạch vô số, nhưng một ngày điên cuồng càn quét cũng làm cho lục thần thu hoạch tương đối khá. Chiến đấu như vậy một mực kéo dài, vô luận ban ngày đêm tối, lục thần cũng sẽ ở trong sương mù càn quét, cũng liền nhanh mệt mỏi thời điểm sẽ nghỉ ngơi mấy canh giờ. Nghỉ ngơi tốt về sau sẽ lần nữa xuất kích. Liên tục chiến đấu cũng làm cho lục thần đem trong sương mù cường đại tà ma toàn bộ quét sạch một lần. Mặc dù tà ma vô tận, giết chi không dứt, trong mê vụ đi dạo còn là có thể đụng phải, nhưng mới sinh tà ma chỉ có bạch du đẳng cấp. Dù là không cần lục thần, chiến sĩ thông thường cũng có thể triệt để thanh trừ bọn chúng. Hai ngày sau đó ban đêm, ra ngoài lục thần rốt cục về đến Lam Gia thành lũy. Lúc này, lục thần phục sinh đã làm lệnh hoàn tất, Lam Gia viện quân cũng đến. Tại thành lũy bên trong trên giường ngồi, lục thần đang nghỉ ngơi. Đồng thời, hắn cũng tại suy tư tự thân tình huống. Ngày mai sẽ là cuối cùng quyết chiến. Còn tốt, ta phục sinh đã làm lệnh, dù là lần này thất bại, ta vẫn có cơ hội lại đến. Bất quá, lần này hẳn là sẽ không thất bại. Cái này mấy ngày, ta nhưng không có nhàn rỗi. Nghĩ như vậy, lục thần nhắm mắt cảm thụ lên nội tạng của mình. Nơi đó, nguyên bản chỉ có trái tim tại hữu lực nhảy lên. Cái khác tạng khí mặc dù bởi vì khí huyết dung luyện mà trở nên cường đại, nhưng không có biến hóa về chất. Bất quá, lúc này khác biệt. Trừ trái tim bên ngoài, lục thần phổi cũng đang phát tán ra nồng đậm sức sống. Có chút há mồm, lục thần hít sâu một hơi, mà nương theo lấy động tác của hắn, một cái to lớn không khí vòng xoáy tại lục thần ở lại địa phương thành hình. Kia là lục thần hấp khí dẫn động dị tượng. Lúc hít vào lục thần kéo dài đến mấy phút, khi mấy phút qua đi, ở tại lục thần người chung quanh đều có chút hít thở không thông cảm giác. Không khí chung quanh cơ hồ bị lục thần hút hầu như không còn. Tới lúc này, lục thần cuối cùng ngậm miệng. Nhưng sau một khắc, theo lục thần há mồm bật hơi, một cỗ gió nhẹ từ lục thần trong miệng phun ra. Gió nhẹ sơ làm cũng không mãnh liệt, nhưng sau đó lại càng quyền càng liệt. Rất nhanh, gió nhẹ biến thành cuồng phong, kịch liệt phong lực gợi lên lấy màn cửa, mang theo tiếng thét chạy về phía phương xa. Không biết là cái gì nguyên do, tại phong lực chạy về phía phương xa thời điểm, kia gió càng thêm kịch liệt. Khi đến 500 mét lúc, một đạo mãnh liệt gió lốc từ thành trấn bên trong bay lên, cuốn lên lấy hết thảy. Ly, cơn lốc quét động thời điểm, lục thần thanh âm đột nhiên biến đổi, trở nên bén nhọn, mà theo thanh âm biến hóa, kia cuốn lên gió lốc cũng là đột nhiên biến đổi, có sắc bén phong nhận từ gió lốc bên trong phi nước đại mà ra. Oanh, gió lốc càn quét, phong nhận kích phát, khi lục thần đình chỉ la lên thời điểm, hắn phòng ốc trước đó vài trăm mét, đều đã bị phong lực triệt để hủy diệt. Cũng may mắn lục thần thân phận tôn quý, lớn như vậy quân doanh đều thuộc về lục thần, chung quanh cũng không có người nào tại, nếu không, cơn lốc quét động phía dưới, thương vong tuyệt đối không nhỏ. Đương nhiên, hiện tại động tĩnh cũng bị rất nhiều người cảm giác đến. Bất quá, thấy là lục thần phát ra về sau, vô luận bất luận kẻ nào đều không có bất luận cái gì ngạc nhiên. Vị vương tử kia xác thực có chế tạo gió lốc năng lực. Chỉ là, nếu như bọn hắn biết, vừa rồi gió lốc không phải lục thần vận dụng năng lực, vẻn vẹn la lên ở giữa chế tạo mà thành, phải chăng còn sẽ như thế bình tĩnh? Những người khác ý nghĩ lục thần không có quản, hắn chỉ là cảm thụ được tự thân, khi phát hiện mình đã có thể làm được, hút thì không khí không còn, hô thì cơn lốc quét động cảnh tượng, cho dù là lục thần cũng có chút cao hứng, mà hết thảy này đều là phổi rèn luyện sau khi hoàn thành lục thần lấy được năng lực. Đương nhiên, chỉ dựa vào phổi là làm không được tình trạng này. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ dựa vào khí huyết hoàn thành đối phổi rèn luyện. Chúc mừng túc chủ, phổi độ bền bỉ gia tăng gấp 5 lần đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ phổi rèn luyện hoàn thành. Phổi thuộc tính kim, chủ hô hấp. Cái này liên quan hệ đến cùng giữa thiên địa giao hội. Sau đó túc chủ bật hơi thời điểm nhưng phát động khí kiếm. Đồng thời bất luận cái gì liên quan tới không khí, thanh âm kỹ năng uy lực gia tăng 50 nhắc nhở. Kiếm khí lệ thuộc về phổi, túc chủ sau đó kiếm khí uy lực cũng đem gia tăng 50. Làm dũng giả giai đoạn tu hành, phổi xem như ngũ đại giai đoạn thứ hai. Hoàn thành nó về sau, lục thần thu hoạch được rất nhiều. Đầu tiên là phổi trở nên cứng cỏi. Cái này không có gì đáng nói. Vô luận người nào rèn luyện nội tạng, đều sẽ để bọn chúng trở nên cứng cỏi. Chỉ là, những người khác nhiều nhất sẽ chỉ cường hóa một lần. Thậm chí là mấy thành, lục thần bởi vì hao phí lượng lớn huyết khí, càng có Avalon bên trong yêu tinh linh khí ẩn dưỡng, thì là tại tự thân cơ sở bên trên, để phổi độ cứng cỏi tăng lên gấp 5 lần. Thuận tiện nói hạ, trái tim cũng là như thế. Tăng lên qua đi, nó cũng biến thành cứng cỏi rất nhiều. Cũng chỉ có như vậy, lục thần mới có thể không ngại phát động trái tim bơm động. Nếu như trái tim không đủ cứng cỏi, nhảy lên kịch liệt lúc, trái tim sẽ vỡ tan thậm chí là bạo tạc. Hiện tại, lục thần cảm giác mình trái tim cùng phổi hoàn toàn có thể đón đỡ mình không mang đặc thù lực lượng. Toàn lực một quyền, đồng thời, rèn luyện qua đi trái tim càng là như là cao su. Có thể tùy ý nhào nặn, càng có thể để cho không lắm bén nhọn vật phẩm xẹt qua. Mặc dù cho dù như thế, ta trái tim cùng phổi vẫn là không cách nào cùng cơ bắp, xương cốt cùng so sánh. Nhưng nội tạng của ta vốn là ở vào thể nội. Bất luận cái gì công kích muốn làm bị thương ta trái tim đều cần trải qua cơ bắp, xương cốt, huyết khí tiêu giảm. Khi tiêu giảm qua đi, vô luận bất luận cái gì lực lượng ngoại lai đều sẽ mười không còn một. Dạng này còn sót lại, căn bản là không có cách làm bị thương ta rèn luyện sau nội tạng. Nói tuy nhiều, nhưng hạch tâm chỉ có một câu. Hiện tại lục thần, càng thịt, rèn luyện sau nội tạng trở nên cứng cỏi là cơ bản đặc thù. Về phần phía sau đặc tính, thì là chỉ có cường giả mới đặc hữu thu hoạch. Bật hơi thành kiếm cùng thanh âm kỹ năng tăng cường rất tốt lý giải. Phổi chủ hô hấp, khi hấp khí mạnh, la lên thời điểm đem càng thêm hữu lực, khí mạch cũng càng vì kéo dài. Đây coi như là khác loại tiếng giống biến lớn. Cho nên thanh âm loại kỹ năng sẽ có được tăng cường. Nhưng kiếm khí thứ này sẽ tùy theo tăng cường, sẽ rất khó hiểu được. Lúc mới bắt đầu, lục thần cũng có chút không hiểu. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì phổi thuộc tính kim, mà kiếm khí xem như kim loại trường kiếm phát ra, sẽ có được tăng cường. Nhưng cẩn thận tìm tòi nghiên cứu về sau, lục thần phát hiện căn bản không phải chuyện này. Kiếm khí có thể được đến tăng cường, cùng thiên nhân hợp nhất có quan hệ. Thiên nhân hợp nhất là thân thể ý chí cùng thiên địa ý cảnh cùng thiên địa linh khí giao hội. Cái này trong đó, giao hội rất là trọng yếu. Dù sao, thiên nhân hợp nhất trọng yếu nhất chính là hợp, chữ. Mà nhân loại cùng thiên địa đông đảo giao hội bên trong. Con mắt chỗ nhìn, lỗ tai chỗ nghe, đều là chỉ có vào chứ không có ra. Chỉ có hô hấp, có tiến có ra, xem như nhân loại cùng thiên địa bản nguyên nhất giao hội. Phổi chủ hô hấp mạnh, thiên địa cùng nhân loại giao hội cũng coi là mạnh hơn. Biểu hiện tại bên ngoài, chính là miệng lớn hô hấp thời điểm, lục thần một ngụm có thể hút vào nhiều linh khí hơn. Mà bộ phận này linh khí gia trì tại kiếm khí phía trên, thì có thể để cho kiếm khí trở nên càng mạnh. Đây mới là kiếm khí tăng cường bản chất. Đương nhiên, dù là không lý giải kỹ năng nguyên lý cũng có thể phát huy ra uy lực. Nhưng lục thần vẫn cảm thấy nghĩ minh bạch tốt. Cũng là phổi tăng cường. Lục thần mới một hơi phun ra 800 mét bên ngoài. Càng thổi ra gió lốc, cuốn lên hết thảy. Đương nhiên, cái này không chỉ là phổi cường hóa. Có lẽ về sau lục thần có thể chỉ dựa vào phổi làm được đây hết thảy. Nhưng cái này về sau rất có thể là lục thần thành tựu truyền kỳ thời điểm. Vừa rồi sở dĩ có thể làm được là kỹ năng hợp. Theo đẳng cấp tăng lên, lục thần kỹ năng càng ngày càng nhiều. Nhưng những này kỹ năng cho tới bây giờ đều không phải vô dụng. Vừa rồi, lục thần bật hơi thời điểm liền dẫn động chăn chối. Thiên nhân hợp nhất, cùng nghiêu ma chấn động quyền không chấn. Đương nhiên, cái này đều vẻn vẹn trích dẫn một tia năng lượng. Chăn chối để lục thần có thể cảm thụ cuồng phong. Hiệu lệnh cuồng phong, thiên nhân hợp nhất thì là để lục thần thổi ra khí tức hấp thu thiên địa linh khí không ngừng biến. Lớn, sau cùng không chấn, thì để lục thần thổi tức trong không khí truyền lúc. Lực lượng hao tổn xuống đến thấp nhất. Cũng bởi vậy, lục thần mới vẻn vẹn bật hơi, liền làm được cuồng phong tập kích. Mà lúc này, lục thần nghĩ càng nhiều. Phía trước ba cái kỹ năng phối hợp rất tốt. Nếu như ta tại phối hợp thời điểm tăng thêm thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á lực lượng. Cái này thổ tức cũng không phải là cuồng phong thổ tức, mà là hàn phong thổ tức đi. Trừ thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á lực lượng, ta còn có thể gia nhập công lý thịnh nộ, hoặc là ôn dịch chi la sát lực lượng, để thổ tức biến thành hỏa diễm thổ tức, hoặc là ôn dịch thổ tức. Thậm chí, nếu như gia nhập tử vong khái niệm, ta có hay không sẽ phun ra địa ngục chi tức, để hết thảy sinh vật thân thể cùng linh hồn tại suy yếu bên trong tử vong. Kỹ năng tổ hợp, để lục thần nghĩ đến rất nhiều, mà lựa chọn như vậy, cũng làm cho lục thần càng thêm thích phi long. Phi long long hống có thể gia tăng long hống năng lực, mà thổ tức xem như long hống một loại, vẫn là bản nguyên nhất một loại. Cái này khiến lục thần phổi cường hóa phát huy đến cực hạn. Đồng thời, hóa thân phi long thời điểm, lục thần mặc dù không có thần tốc, lại có thể làm được bay lượn. Cũng bởi vậy, một khi biến thân, lục thần hoàn toàn có thể hóa thành máy bay ném bom. Một bên bay lượn tại bầu trời, một bên dùng các loại kỹ năng tổ hợp, hướng phía đại địa phun ra hỏa diễm, băng xương, thậm chí là tử vong các loại khí tức. Mỹ hảo cảnh tượng để lục thần có chút lưu luyến quên về. Nửa ngày về sau, lục thần mới lấy lại tinh thần, nghĩ nhiều lắm. Hiện tại vẫn là tăng lên thực lực trước tiên đem thần tử mộc ân xử lý lại nói. Không triệt để diệt sát nó, ta bán thần cấp cường hóa liền sẽ không hoàn chỉnh, cũng vô pháp thu hoạch được thần tử hạch tâm năng lực. Lắc đầu về sau, lục thần lần nữa mở ra giao diện thuộc tính. Nơi đó, lục thần gan đã có rèn luyện tiến độ. Gan, 10 tâm, phổi rèn luyện hoàn thành lục thần. Lựa chọn thứ ba rèn luyện lá gan. Lá gan thuộc mộc, chủ nhân thể thay thế. Khi gan rèn luyện sau khi hoàn thành, Lục thần cảm giác mình thay thế sẽ trở nên chậm rất nhiều. Này lại để cho mình trường thọ, càng có thể giảm bớt lục thần bình thường tiêu hao. Đương nhiên, lục thần mở ra giao diện thuộc tính cũng không phải là vì gan rèn luyện. Hắn là vì mình điểm rèn luyện cùng linh khí giá trị điểm rèn luyện. 2.149.845 linh khí giá trị. 5.342. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.